Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, hòa giải. Có khách, Lan nhìn xem Chân Phàm, lại nhìn cửa một chút, cửa không có động tĩnh, không có ai gõ cửa, cho nên hắn lại đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Chân Phàm. Chịu đựng để tâm một chút, Lan, Chân Phàm gật một cái đầu ngón tay. Gõ ghế ngồi tay vịn, liền liền Helena cũng ở một bên lắc đầu mà cười. Tựa hồ là đang cười Chân Phàm, cũng tựa hồ là đang cười Lan. Cốc cốc cốc, rất thanh thúy tiếng gõ cửa. Lan đột nhiên giật mình, giống như là ở trên xít chặt phát điều. Đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên, sau đó đi tới cửa. Thông qua mắt mèo hướng bên ngoài nhìn xem, ngoài cửa đứng hai cái quần áo Âu phục đen người đàn ông vạm vỡ. Cái thanh này Lan giật mình, quay đầu về Chân Phàm nói, hai cái quần áo Âu phục đen người, nhìn như rất hung ác, nếu như có súng, chúng ta là có thể xong đời. Ta liền nói, tại sao gia tộc Modin sẽ từ bỏ ý đồ, xem ra bọn họ chỉ một cái cũng không có buông tha phải đối phó chúng ta. Thật là đáng chết, Chân, chúng ta có thể từ cửa sổ nhảy xuống sao, dùng ra giường. Giống như là trong phim ảnh diễn như vậy. Không, không, Lan, chúng ta cái gì cũng không cần làm. Bây giờ, mở cửa đi, bọn họ là tới tìm ta. Chân Phàm đứng lên, hướng về phía Lan vừa nói. Được rồi, chỉ mong ngươi là đúng. Nếu như sai rồi, chúng ta cũng ăn đạn mà. Vừa nói hắn đột nhiên mở cửa. Sau đó lắc mình theo bản năng núp ở phía sau cửa. Đứng ở cửa hai cái Âu phục đen người đàn ông vạm vỡ. Bọn họ đem cửa miệng nhường ra. Một cái tóc trắng người già đứng ở cửa. Sau đó đi từ từ đi vào. Đi theo sau lưng hắn còn có một cái cụ già. Người này Chân Phàm biết. Chính là tối hôm qua cùng mình nói chuyện cái đó. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi nhất định chính là Phàm Chân. Ngươi đặc thù rất rõ ràng. Cũng rất tốt nhận ra. Ông già không có một chút tuổi già sức yếu cảm giác. Ngược lại tinh thần phấn chấn. Hắn đi nhanh đến Chân Phàm trước mặt. Đưa tay ra cười nói. Ta như vậy có phải hay không rất không lễ phép. Không có chào hỏi lại tới. Chân Phàm nhẹ nhàng cùng hắn cầm một chút tay. Gật đầu một cái. Cười nói. Đúng vậy. Quả thật rất không lễ phép. Nói xong hắn cấp ngồi ở ghế salon trên ghế. Cũng không chiêu hô ông già ngồi xuống. Cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Dioleson Đức Modin. Đây là ta tên chữ. Ta phía sau vị này là Jason Modin. Là ta đặc biệt trung thành đồng bạn. Jason Modin. Hắn vốn là kêu Jason vải bên trong ngươi. Nhưng là. Hắn đi theo ta quá lâu. Cũng nhanh quên mất họ của mình thị. Lấy là mình chính là gia tộc Modin một thành viên. Cho nên. Ta liền kêu hắn Jason Modin. Ta rất thích danh tự này. Lão đầu từ tự mình nhắc tới. Sau đó mình cũng không đám người gọi. Liền ngồi xuống. Lan ở một bên hướng về phía Chân Phàm nháy mắt ra dấu. Hắn biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Nội tâm cũng cực độ kinh hãi. Bởi vì là trước mặt người này chính là trong truyền thuyết gia tộc Modin ở giữa người nắm quyền. Hơn nữa hắn lại có thể đích thân đến. Ông trời, Chân nhưng mà bắt gia tộc bọn họ một trong người thừa kế Grayson. Modin, cái này đây là muốn lão báo thù sao? Chân Phàm thật giống như không nhìn thấy hắn chớp mắt vậy. Vẫn một bộ rất buông tuồng dáng vẻ nhìn lão đầu này. Cái này tự xưng là gia tộc Modin người nắm quyền ông cụ. Chân, Helena đưa tay đặt ở Chân Phàm trên tay. Có chút lo âu nhìn hắn. Nàng trong lòng cũng rất kinh ngạc, khiếp sợ với lão đầu này đến, cũng khiếp sợ với Chân Phàm đối với cái này ông lão thái độ. Nàng lo lắng những người này sẽ đối với Chân Phàm bất lợi. Chân Phàm vỗ vỗ tay của nàng, sau đó hướng về phía nàng mỉm cười một cái, tỏ ý nàng yên tâm. Sau đó cứ nhìn Dioleson Modin nói, ta biết ngươi ý đồ, nói cho ta, ngươi dự định như thế nào cùng ta hòa giải. Chân Phàm nói có chút ung dung thong thả, hoàn toàn một bộ không đem lão đầu này để ở trong lòng dáng vẻ. Đúng vậy, người rất thông minh, Ngươi biết ta tới ý. Đúng vậy, ta đúng muốn cùng ngươi hòa giải. Dioleson gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía chân phàm cười nói. Ta biết ngươi rất lợi hại. Cho nên ta muốn cùng ngươi hòa giải. Đây chính là ta tới nơi này nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, ngươi nguyện ý cùng chúng ta hòa giải sao? Lời nói này, tư thái thả rất thấp à. Bất quá đây cũng là gia tộc Modin sinh tồn chi đạo. Ở cường giả trước mặt, bọn họ liền yếu thế. Xốc lên cái đuôi làm người. Ở người yếu trước mặt, thì sẽ cho thấy bọn họ ưu việt một mặt. Chẳng qua là ở cường giả trước mặt yếu thế. Làm như vậy, ở gia tộc Modin bên trong đã có rất nhiều năm chưa từng làm. Ta dẫn độ ngươi cháu trai. Grayson, Modin, ngươi còn muốn vì thế mà cùng ta hòa giải sao? Chân phàm khoanh tay ở trước ngực. Mang khiêu khích mùi vị nhìn Dioleson. Tại sao không? Dioleson nhìn hắn, đi tới. Sau đó ngồi ở chân phàm đối diện. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ đưa một cái nhà tông đồng than biệt thự cho ngươi. Thậm chí, chúng ta có thể làm hàng xóm. Lan nháy mắt một cái. Hắn rất lo lắng chân phàm chọc giận lão này. Sau đó bên ngoài vậy mấy cái Âu phục đen cầm sắp xếp ống hãm thanh súng lục hoặc là súng tiểu liên. Đi vào, hướng về phía bọn họ một hồi loạn xạ. Không, ta thích tông đồng than. Nhưng là ta lại không thích ở bị người đưa trong biệt thự. Chân phàm đứng lên, đi tới ngồi ở đối diện Dioleson trước mặt. Có chút trên cao nhìn xuống tư thái. Cho nên, ta tiếp nhận ngươi hòa giải đề nghị. Hơn nữa ta còn có một nghi vấn muốn hỏi ngươi. Nghi vấn, ngươi nói là chúng ta tại sao kêu lên Grayson. Không, đó là một vấn đề nhỏ. Là các ngươi vì lợi ích làm ra lựa chọn. Chân phàm lắc đầu nói. Ta vấn đề có thể ngươi không muốn trả lời. Nhưng là ta vẫn là có chỗ mong đợi. Quả nhiên, chân phàm nói ra lời này sau đó. Dioleson liền tỏ ra do dự nhiều. Lại cũng không có giống như mới vừa rồi lúc tiến vào lớn như vậy phương hoặc là tỏ ra rất khoát đạt. Dáng vẻ, các ngươi cũng đi ra ngoài một chút. Dioleson tỏ ý những cái kia đen quần áo bọn cận vệ. Chân phàm cũng nhìn xem Lan cùng Helena. Xin lỗi cười cười nói. Có thể ở trong phòng của ta chờ ta sao? Ta muốn cùng vị này tiên sinh Modin nói một chút. Được rồi, tận lực thật tốt nói một chút. Ta cảm thấy hòa giải cũng là rất tốt chú ý. Hơn nữa, hắn còn không ngại ngươi dẫn độ hắn cháu trai. Đây thật là cái hiếm có ý kiến hay. Lan hơi tay múa chân hướng về phía chân phàm nói mấy câu. Sau đó không cam lòng cùng Helena hướng chân phàm ngây ngô gian phòng đi tới. Vị này là, chấm ngoặc kép, chân phàm nhìn còn lưu ở trong phòng Jason Modin. Lại nhìn xem Dioleson, nhô lên bả vai, rất ý tứ rõ ràng. Jason tại sao còn ở lại chỗ này? Hắn là ta người thân cận nhất. Nếu như ngươi không ngại, chấm ngoặc kép. Dioleson hướng về phía chân phàm nói. Ta cho tới bây giờ không có chuyện gì giấu giếm hắn. Cho nên, đừng cân nhắc cái này. Ta dĩ nhiên không ngại. Bởi vì làm cho này liên quan đến gia tộc các ngươi bí mật. Ta biết, người muốn biết gia tộc chúng ta là cái gì cũng biết có dị năng. Hơn nữa còn có di truyền tính. Phải không? Dioleson cười nhìn chân phàm. Sắc mặt từ từ chìm đắm xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, thật ra thì, ta nếu như nói cho ngươi, ta cũng không biết mà nói, ngươi sẽ không tin tưởng. Tin tưởng, chân phàm gật đầu một cái, ta biết các ngươi dị năng, các ngươi vậy ta không có biện pháp, cho nên giấu giếm đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại còn sẽ tội ta, ngươi là một người thông minh, Mr. Moore, đúng vậy. Mạnh ăn hiếp yếu phép tự nhiên trước mặt. Tất cả gia tộc ở thực lực trước mặt đều phải muốn khuất phục. Ngươi có thực lực này. Nhưng là, cũng không phải chúng ta thích giao thiệp đối tượng. Dioleson có chút cảm khái nói. Ta cũng muốn biết rõ chúng ta trên người nguyên nhân. Nhưng là hơn 100 năm. Rất nhiều sự việc đều đã thất truyền. Bao gồm trong gia tộc một ít rất bí mật sự việc. Cho nên, nếu như ngươi muốn biết rõ cái vấn đề này, Như vậy tính ta một người. Ta dự định hùn vốn. Rất buồn cười. Trần Phàm cười khan hai tiếng. Không, đây không phải là đùa giỡn. Dioleson có chút nghiêm túc nhìn Trần Phàm. Ta là thật muốn biết rõ nguyên nhân. Chúng ta có lúc sống trong bóng tối rất lâu rồi. Chúng ta dựa vào những thứ này đặc thù năng lực đi chộp lấy tài sản. Nhưng là chúng ta lại không thể không để cho những năng lực này núp ở trong bóng tối. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện ta gia tộc người không có năng lực như vậy. Lúc này dưỡng thành bọn họ chỉ biết dựa vào loại năng lực này đi làm bọn họ chuyện muốn làm tình. Như vậy không tốt sao? Trần Phàm nhún vai. Như vậy chộp lấy tài sản dễ dàng hơn. Càng có thể đủ lớn mạnh gia tộc các ngươi lực lượng. Nhất cử lưỡng tiện sự việc. Nhưng là, cái này cũng sẽ để cho gia tộc của chúng ta bại lộ ở trước mặt thế nhân. Hơn nữa cái này sẽ là hạng nhất để cho người ghen tị năng lực. Vì vậy chúng ta sẽ gặp đúng là không thể dung vào chúng ta xã hội và quốc gia. Chúng ta phải khiêm tốn mới có thể sinh tồn. Mà bây giờ loại trạng thái này nhưng dần dần mất đi. Đặc biệt là trẻ tuổi một đời. Bọn họ sớm muộn sẽ bị bọn họ cụ bị năng lực đặc thù hại chết. Dioleson cười khổ lắc đầu một cái. Được rồi. Chúng ta chỉ có thể nói tới đây. Trần Phàm gật đầu một cái. Đi từ từ tới cửa. Sau đó mở cửa phòng ra. Đây là muốn đuổi người tiết tấu. Ở Miami. Như vậy đối với đợi Dioleson người. Có lẽ chỉ có Trần Phàm một người. Nhưng là Dioleson chút nào không tức giận. Ngược lại mặt đầy mỉm cười. Từ từ đứng dậy. Cũng đi tới cửa. Mới vừa muốn đi ra cửa phòng. Nhưng ngừng lại. Xoay người nhìn Trần Phàm. Chúng ta giữa hòa giải có thể hay không có hậu di chứng? Không biết. Ta bảo đảm. Trần Phàm gật đầu một cái. Làm ra một cái mời ra cửa động tác tay. Gặp lại. Trần. Ngươi là một thú vị người. Ngươi cũng phải. Dioleson cười một tiếng. Gật đầu một cái. Liền đi ra khỏi phòng. Jason Modin theo sát ở hắn phía sau. Sau đó liền nghe được Trần Phàm đóng cửa ken két một thanh âm vang lên thanh. Ngài đối với hắn vẫn là quá khách khí. Jason đi ở phía sau nói một câu. Khách khí sao? Dioleson cười một tiếng. Ta một chút đều không cảm thấy đây là khách khí. Ngược lại đây là một loại rất tốt tăng tiến hữu nghị phương pháp. Không phải sao? Nói cho William, tận lực để cho ngục giam Grayson quá thoải mái một chút. Dẫu sao, hắn vẫn là ta cháu trai, là gia tộc Modin một trong người thừa kế. Ta sẽ làm thỏa. Jason gật đầu một cái. Đoàn người rất nhanh biến mất ở cuối hành lang. Trở lại cũng không có một thanh âm sau đó. Trần Phàm bên kia gian phòng cửa mở ra. Lan nhô đầu ra. Hai bên nhìn xem. Thật sự là không có người nào. Liền thật nhanh ra cửa. Phía sau đi theo Helena. Hai người liền đi vào Trần Phàm chỗ ở gian phòng. Trần, ta cảm thấy ta có chút bái phục ngươi rồi. Helena cười nói. Ta là vô cùng bội phục. Lan cũng nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.